Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 644 xa hoa lãng phí luận thượng. Chương 644 xa hoa lãng phí luận thượng. Triệu hô tới Lạc Dương. Triệu Hàm Trương thực cho hắn mặt mũi, không chỉ có làm người đi thỉnh Triệu Trình phụ tử trở về dùng cơm, còn đem Triệu Khoan mấy cái cũng tìm tới. Tính toán buổi tối tới một hồi Triệu thị tộc nhân tụ hội, Triệu hô đối này thập phần vừa lòng. Hắn liền thích bị người phủng kính, đáng tiếc, Tây Bình tộc nhân, trừ bỏ càng tiểu đồng lứa ngoài, Triệu Trình này đồng lứa sợ người của hắn cũng không nhiều. Đều do Triệu Minh, thường xuyên tìm hắn phiền toái, làm hắn ở trong tộc uy nghiêm quét rác, nghĩ đến này. Triệu hô tâm tình không mỹ lệ vài phần, cùng Triệu Hàm Trương nói, Tây Bình thường ninh quá mức bá đạo ương ngạnh, cứ thế mãi, tộc nhân sợ sẽ đối với ngươi có ý kiến, vẫn là đổi đi đi. Triệu Hàm Trương nói, thường ninh không có phạm sai lầm, có thể nào vô cớ bỏ cũ thay mới huyện lệnh. Ta thủ hạ quan viên vô số, rét lạnh bọn họ tâm liền không hào. Triệu hô nói, không thể bỏ cũ thay mới, vậy làm hắn thăng quan rời đi. Hắn cấp Triệu Hàm Trương ra một cái chủ ý, bằng không vẫn là từ Triệu thị tuyển người con cháu đi đương Tây Bình huyện lệnh, như vậy chúng ta có việc cũng hảo cùng hắn thương lượng. Triệu Hàm Trương cười cười hỏi, liền cùng lúc trước Minh bá phụ làm chủ Tây Bình giống nhau sao? Triệu hô lập tức không nói, Triệu Minh ở Tây Bình khi đối bọn họ càng không khách khí, phàm là Triệu Hàm Trương cùng Triệu gia quân có việc, bọn họ phải bỏ tiền. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười, thở dài một tiếng nói, ta biết, thường ninh nỗ lực thực hiện công chính, xốc ra không ít tộc nhân che giấu lên đứa ở cùng tá điền. Nếu là trước kia, ta tất nhiên là đứng ở thúc tổ nhóm bên này, rốt cuộc triều đình thuế má không chỉ có trọng, mỗi năm còn tổng hội bởi vì một ít việc loạn thêm thuế má. Nếu là không ẩn hộ, đại gia nhật tử đều quá không đi xuống, nhưng bản thân tiếp nhận Tây Bình đến nay đã có 3 năm, mỗi năm không phải miễn thuế chính là giảm phú, chưa bao giờ từng có thêm thuế má tình huống, ẩn hộ nhóm cũng nguyện ý ra tới, thúc tổ nhóm hà tất ngăn trở đâu. Ngươi là không có thêm thuế má, nhưng mỗi khi ngươi Triệu gia quân nhu muốn lương thảo tiền tài khi, không đều là tộc nhân giúp ngươi gom góp sao? Triệu hô nói, nói câu không khách khí nói, liền này 3 năm ta cho ngươi tiền cũng đủ ta trước kia giao 20 năm thuế má, đúng vậy. Cho nên Hàm Trương hôm nay chi thành tựu, có tộc nhân công lao ở bên trong. Triệu Hàm Trương nói, cho nên ta thủ hạ thân quân hào Triệu gia quân, bọn họ là vì bảo hộ Dự Châu, nhưng càng bảo hộ Nhữ Nam, bọn họ sẽ bảo hộ trị hạ bá tánh, nhưng càng bảo hộ Triệu thị. Triệu Hàm Trương nói thẳng nói, Triệu gia quân là ta Triệu gia quân, cũng là Triệu thị Triệu gia quân. Nếu một ngày kia ta chết trận xa trường, ai tới tiếp nhận đâu? Tự nhiên là Triệu Minh. Triệu hô rũ xuống đôi mắt, hoặc là Triệu thị mặt khác ưu tú con cháu, tổng không có khả năng là Triệu nhị lang. Hắn ở Triệu gia trong quân đương một cái tướng quân còn chưa tính, thật làm hắn thống lĩnh chỉnh chi Triệu gia quân, quản lý toàn bộ Dự Châu cùng Lạc Dương, ngẫm lại chính là tai nạn. Triệu hô lòng dạ đột nhiên liền bình khó được nói, hành đi, phóng ẩn hộ liền phóng ẩn hộ, như vậy nộp thuế người nhiều, người cũng có thể thiếu cùng chúng ta lấy chút tiền. Triệu Hàm Trương liên tục gật đầu cười nói, đúng là đâu, ẩn hộ ẩn điền nhiều, thuế má liền ít đi, liền chiêu đến lính đều thiếu, các tướng sĩ bảo hộ Dự Châu cùng Triệu thị, tổng không thể làm cho bọn họ đói bụng, trong quân thiếu lương thảo, thuế mé thu không lên, cuối cùng không phải là đến thúc tổ nhóm xuất lực sao? Triệu Hàm Trương nói, cho nên hà tất ẩn hộ ẩn điền, không bằng làm gương tốt, cũng làm mặt khác ra đi theo một khối rửa sạch, ẩn hộ ẩn điền. Công chính không thể chỉ đối với chúng ta này nhất tộc đi. Không sai, Triệu Hô tinh thần rung lên, lập tức bán đứng tổn hữu. Ngươi biết Vu Tam Lang đi, bọn họ Vu gia liền có giấu không ít ẩn hộ, tựa hồ còn lén dưỡng một chi bộ khúc đâu. Liền ở Bình Dư vùng, hừ, ta mơ hồ nghe nói nhà bọn họ còn tưởng kiến ổ bảo đâu. Kiến thí ổ bảo, cho rằng bảo như vậy hảo kiến đâu. Hiện tại Dự Châu yên ổn, có Triệu gia quân tương hộ, dùng đến bọn họ kiến ổ bảo sao? Triệu Hô cho nàng ra chủ ý, ngươi làm Bình Dư huyện lệnh đi cha một cái chuẩn, không chỉ có muốn thu thuế, còn muốn phạt tiền, làm cho bọn họ đem qua đi 2 năm thiếu thuế má đều cấp bổ thưởng. Triệu Hàm Trương nghe được trợn mắt há hốc mồm, không khỏi hỏi ở một bên hầu hạ trà nước người hầu cận. Vu Tam Thái gia đắc tội thất thúc tổ, người hầu cận cười nói, năm trước thu có người ở Tây Bình vùng ngoại ô trên núi phát hiện suối nước nóng, ước chừng có 3 cái đâu. Vu Tam Thái gia tin tức linh thông, trước một bước biết được tin tức, liền đi cùng huyện nha mua. Lúc ấy Triệu Hàm Trương đang cần tiền, Dự Châu các nơi đều ở trùng kiến, đúng là yêu cầu đại lượng tiền tài thời điểm, cho nên Thường Ninh liền thả ra lời nói, muốn đem mà phân thành tam khối, một miếng đất một ngụm suối nước nóng, ai ra giá cao thì được. Triệu Hô ỷ vào cùng Triệu Hàm Trương có thân thuộc quan hệ, chỉ cùng Thường Ninh chào hỏi, muốn hắn lưu lại một ngụm suối nước nóng, lại không chịu nhà gia cấp ra giá tiền, Thường Ninh liền thật sự ai ra giá cao thì được. Vu Tam Thái gia chính mình giá cao mua tam khẩu suối nước nóng, tức giận đến Triệu Hô thiếu chút nữa đi đem huyện nha cấp tạp. Cuối cùng vẫn là Triệu Tùng ra mặt áp xuống hắn, Thường Ninh cũng không sợ hãi Triệu Hô. Kia một lần bán suối nước nóng tiền, hắn chính là một văn chưa từng giữ lại, đều cầm đi cấp Triệu Hàm Trương mua lương thực, chi viện Dự Châu mặt khác quận huyện, cho nên Triệu Hô mới luôn là tưởng kéo xuống Thường Ninh. Bọn họ chi gian quan hệ thật không tốt, người hầu cận ám chỉ nói. Nhưng lang chủ càng khí Vu Tam Thái gia, hắn muốn ở trên núi kiến vườn, lúc đó chỉ có mấy gian nhà tranh, nhưng nhà tranh bao ở suối nước nóng, bên trong dùng ngọc thạch xây thành bể tắm nước nóng, một cái nhà tranh có 3 cái, trong phòng gì cũng không có, chỉ 2 mặt bình phong cách. Năm nay mùa đông Vu Tam Thái gia biến mời danh sĩ văn nhân lên núi phao tuyền luận đạo, thực bị người nói chuyện say sưa, nổi bật nháy mắt cái quá Triệu Hô. Đem hắn trước đó không lâu khoe dầu mới vừa tích lũy lên danh vọng nháy mắt cướp sạch, cho nên Triệu Hô thực tức giận, thiếu chút nữa cùng Vu Tam Lang tuyệt giao. Hiện tại không có chính thức tuyệt giao, chỉ vì 2 người đều có tiền, thả đều tưởng từ đối phương trên tay kiếm tiền. Bọn họ vẫn luôn chính là plastic hữu nghị. Ngẫm lại năm đó Triệu Hô lần đầu tiên bắt được lưu ly chế phẩm, trước hết nghĩ đến chính là qua tay giá cao bán cho Vu Tam Lang kiếm một đợt tiền. Triệu Hàm Trương liền đi xem Triệu Hô, Triệu Hô một chút cũng không ngại người hầu cận ám chỉ, chính bưng bát trà mùi ngon dùng trà, chờ người hầu cận nói xong còn hỏi Triệu Hàm Trương, người nơi này còn có cái gì hiếm lạ đồ vật sao? Có thể làm ta huyễn một huyễn. Triệu Hàm Trương liền vắt hết óc tưởng, một lát sau từ bỏ, sửa mà khuyên hắn, thất thúc tổ, hiện giờ vật tư hữu hạn, cho nên chúng ta chủ trương tiết kiệm, ngài xem ta, trên người chỉ một khối ngọc, không còn có khác phối sức, xiêm y cũng thuần tịnh, trong nhà ẩm thực cũng chủ thanh đạm. Nghe nói Minh bá phụ ở Trần huyện đều không mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, cũng không uống rượu đâu, cho nên ta không cần cùng Vu Tam Lang tranh xa hoa lãng phí. Chúng ta có thể so một lần tiết kiệm. Triệu Hô liền trên dưới đánh giá nàng 2 mắt. Thấy nàng áo ngoài lại là dùng thô ma sở chế, chỉ bên trong xiêm y, xem lộ ra tới điểm điểm cổ áo làm như tế ma sở chế. Hắn lập tức ghét bỏ không thôi, phía trước chỉ lo xem cối xay nước phường. Thế nhưng đã quên xem ngươi, ngươi hiện tại như thế nào qua đến như thế khó coi. Mà ngay cả một kiện giống dạng xiêm y đều không có. Tấu chương xong, hết chương.